Con Nguyên vừa hét vừa lôi nó đi sành sạch mặc kệ con Ti phản đối thế nào. Con Nguyên này đúng là bạo lực sao Dũng có thể yêu nó đi si chứ? Chẳng thể nào hiểu đi si, con Ti về mà còn dáng xin số điện thoại của tôi, bó tay cái con ham hố này. Quảng cáo, cách chương.